Devil lớp tình yêu của ác quỷ 1, chương 33, Aping, phương án 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không thể nào quên được lúc nó nói với Harry câu ầm yêu anh, câu nói đó khiến hắn đau lắm, nó chưa từng nói câu đó với hắn. Hắn thấy nó lạnh nhạt với mình, không quan tâm hắn. Mà cũng đúng thôi, hắn đã làm tổn thương nó rất nhiều. Nó hôm nay có một cuộc hẹn tại căn nhà gỗ của Ellen, sáng sớm nó đã lấy chiếc Limus phóng đi trên đường. Chủ tịch, thư ký Jun chào, thư ký Jun mới bay từ Paris qua đây vì nó yêu cầu. Mọi người ngồi đi, nó nói, nó ngồi xuống, Ellen, thư ký Jun sẽ là thư ký của cậu. Nó nói, vậy ai sẽ là thư ký của chị? Ellen hỏi, nó lắc đầu, trước hết cậu sẽ là giám đốc của chi nhánh Dream tại London có tên là Aping, thư ký Jun sẽ là thư ký của cậu. Mọi việc bên Paris tôi sẽ lo. Nó lạnh lùng nói, vậy chị sẽ qua Paris sao? Ellen hỏi. Không, bên đó sẽ có David lo. Nó nói, David, Rose lúc này mới lên tiếng. David là người đã giúp Dream rất nhiều, cậu ấy sẽ là phó giám đốc của Dream. Nó nói, còn mình thì sao? Rose hỏi, cậu sẽ là phó giám đốc của Aping, người sẽ giúp Ellen trong việc quản lý Aping. Nó nói, cậu đuổi việc mình ở Dream sao? Rose tức giận, không, mình đã nói chuyện với anh Kevo, anh ấy nói sẽ cùng cậu sống ở đây, với lại cậu sẽ là thái tử phi sao có thể qua Paris làm phó giám đốc được chứ? Cậu một khi kết hôn sẽ còn phải đảm nhiệm nhiều việc trong cung, sẽ không có thời gian lo cho Aping. Ellen từng học ngành quản lý nên sẽ quản lý tốt Aping thôi. Nó nói, cậu nói đúng, Rose nói, đây là chìa khóa của căn biệt thự ngoại ô, Ellen với thư ký Jun sẽ ở đó làm việc. Nó đưa chìa khóa, em, không thể, Ellen ấp úng, nhận đi, hôm khánh thành Aping mình sẽ không đến, cậu giúp mình nhé, nó ngó Rose, được, Rose nói, à, mọi người không cần phải đeo mặt nạ đâu. Nó nói, ý cậu là sao, Rose hỏi, không ai biết cậu là giám đốc của Dream, thư ký Jun cũng không ai biết. Nếu muốn Aping vững chắc và dễ dàng hợp tác thì đừng che giấu thân phận. Dream có mình với David lo rồi nên mọi người không cần phải lo. Hãy đưa Aping đứng ngang hàng với Dream trên thế giới cho dù nó có là chi nhánh. Nó nói, mình biết rồi, Rose nói, mình có chuyện phải đi gặp mẹ vợ tương lai của cậu đây. Mình đi trước, Aping trông cậy vào mọi người. Nó nói rồi bước đi, tại một nhà hàng, xin lỗi cháu đến trễ. Nó cúi đầu, không sao đâu, cháu ngồi xuống đi, không ai khác là nữ hoàng London. Nữ hoàng vẫn khỏe chứ? Nó hỏi, ta vẫn khỏe, cho ta xin lỗi, buổi đính hôn của cháu ta không đến được. Vẫn còn đám cưới mà, ta có món quà tặng cho cháu. Nữ hoàng đặt một hộp gỗ trên bàn. Đây là, nó nói, ta cảm ơn vì cháu đã giúp ta kêu thằng con hư hỏng về đây, đồng thời cũng chúc mừng cháu đính hôn. Nữ hoàng nói, nó mở ra xem, món quà này cháu không thể nhận. Nó nói, cháu nhận đi, đây là chiếc mặt nạ được thiết kế rất tốt, sợi dây chuyền này đại diện cho nữ hoàng của nước Anh. Ta tin sợi dây chuyền này sẽ giúp cháu đứng vững hơn trong thế giới ngầm. Nữ hoàng cười, cháu cảm ơn, cháu đã giúp ta rất nhiều mà. Ta coi cháu như là con gái của ta mà. Nữ hoàng nói, lúc này tại một nơi khác, mọi chuyện sao rồi, một cuộc nói chuyện đầy tức giận. Tên Harry William đã bỏ cuộc, cậu ta nói đã yêu cô ấy nên không thể nào làm hại được. Vậy sao, chúng ta có nên ra tay tiếp không? Đừng, quyền lực của William rất lớn, chúng ta không phải là đối thủ. Dùng phương án 2 đi. Phải dùng đến phương án 2 thật sao? Đúng, dùng chúng để kết thúc mọi chuyện đi. Tôi biết rồi, phương án 2 là gì vậy? Mọi người đoán thử xem. Cách chương.